Giờ phút này nhìn cô, giống như đang nhìn một người xa lạ, tràn đầy coi thường. Tống Chính Đăng thản nhiên mở miệng. Bảo an làm sao vậy? Ngay cả mấy thứ chó mèo này mà cũng cho vào. Người đâu? Nhanh đem người phụ nữ này đuổi ra ngoài. Chờ đã. Diệp Phùng nói xong, từ từ đi tới chỗ Từ Nhân Khiết. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, khóe miệng hơi nhếch lên. Tôi không có thư mời thì không được vào có phải không? Từ Nhân Khiết há hốc mồm không nói nên lời. Được ông chủ giàu có tài sản trị giá 100.000 tỷ tự mình mời tới. Ai dám đòi thư mời? Không phải cô có thư mời à? Vậy bây giờ cô có thể đi vào được không? Khuôn mặt Từ Nhân Khiết vừa nóng vừa đau. Cô cảm thấy mình đang cầm trên tay lá thư mời mà cô coi như là vinh hạnh. Lúc này lại giống như một tờ giấy rơi trong nhà vệ sinh. Thật kinh tởm, cười nhạt một cái. Anh quay người rời đi. Trong lòng âm thầm châm chọc, càng thêm sắc bén. Ngay khi Từ Nhân Khiết đang tuyệt vọng muốn rời đi, giọng nói của Diệp Phùng lại vang lên. Tôi nhớ ra rồi. Vừa nãy cô nói, nếu chúng tôi vào được thì cô phải bỏ ra khỏi cánh cửa này, đúng không? Từ Nhân Khiết liền bối rối. Vừa nãy đối đầu, cô ấy đã bị mất mặt rồi. Còn tưởng rằng chính mình vượt trội hơn người. Nhưng không ngờ lại chỉ là một tên hề. Nếu giờ cô bỏ ra trước mặt nhiều người như vậy, thì giấc mơ bước chân vào giới nhà giàu kinh đô của cô sẽ hoàn toàn tan vỡ. Đúng vậy. Vừa rồi tôi có nghe thấy Tống Chính Đăng nói, nhưng có vẻ như cô gái này không có ý định thực hiện lời hứa của mình. Vậy thì anh, đúng là anh Hồ Quốc cái gì đó, hay là anh hãy giúp đỡ cô ta, giúp cô ta thực hiện lời hứa mà cô ấy vừa hứa. Hồ Kiến Quốc nghe xong thì vui mừng khôn xiết, không chút do dự anh ta lao đến túm tóc Từ Nhân Khiết, đạp cô ta xuống đất rồi nói. Cô bị điếc à, cô không nghe nói chủ tịch Tống yêu cầu cô bỏ ra sao? Bỏ ra ngoài cho ông. Nếu không, tôi sẽ giết cô đồ tiện nhân này. Nhìn Từ Nhân Khiết khóc lóc nhòe cả lớp trang điểm. Cô ta bị Hồ Kiến Quốc kéo tóc, giống như một con chó bị lôi ra ngoài. Diệp Phùng không có một chút thương cảm. Làm việc gì cũng sẽ có báo ứng. Dựa theo lời nói ác độc vừa rồi của Từ Nhân Khiết, đây cũng là những hình phạt mà cô ta đáng phải chịu. Sau khi lôi Từ Nhân Khiết ra khỏi khách sạn, Hồ Kiến Quốc chạy tới như một con chó, vừa liếm vừa cười. Chủ tịch Tống, tôi đã giải quyết con khốn ấy rồi. Anh có hài lòng không ạ? Tống Chính Đăng thậm chí còn không nhìn anh ta, vẫy tay với Diệp Phùng và mỉm cười. Mời thầy vào trong. Diệp Phùng nắm tay Hà Tố Nghi bước đi về phía trước. Trên mặt Hồ Kiến Quốc không có một chút xấu hổ. Nhấc chân lên định đuổi theo. Diệp Phùng dừng lại. Hơi quay đầu lại. Bình tĩnh nói. Súc sinh như anh mà cũng vào được à? So với Từ Nhân Khiết. Diệp Phùng càng xem thường Hồ Kiến Quốc hơn. Vì nịnh bợ Tống Chính Đăng. Người phụ nữ của mình ông ta còn có thể tùy ý vứt bỏ như một con búp bê. Hơn nữa lúc nãy ông ta nhục mạ Hà Tố Nghi. Diệp Phùng đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tống Chính Đăng bình tĩnh gật đầu. Thầy nói đúng, súc sinh, đương nhiên không thể tham gia yến tiệc của con người. Người đâu, ném con súc sinh này ra ngoài. Còn nữa, tập đoàn Trung Châu phải không? Ngày mai tôi không muốn phải nhìn thấy cái tên bẩn thỉu xấu xa như vậy xuất hiện nữa. Không, Chủ tịch Tống, ngài không thể làm điều này với tôi. Ngài không thể. Hai người đàn ông cao lớn mỗi người nắm một bên cánh tay của ông ta. Mặc kệ ông ta có la hét thô bạo bao nhiêu thì họ vẫn nhẫn tâm ném thẳng ông ta ra khỏi cửa. Cách chương.